Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, ăn cơm chùa. Rốt cục không kiên nhẫn sao? Tĩnh thất bên trong, Hạ Bình ngẫu nhiên mở to mắt. Hắn thông qua hệ thống cảm giác được Mendelin gia tộc bọn người đối với mình sát ý. Cùng đám người này nhắm vào mình kế hoạch. Đã muốn tìm một chỗ mai phục ta, này liền tác thành cho bọn hắn đi. Hạ Bình híp híp mắt, đám người này muốn mai phục chính mình, nhưng là hắn làm sao từng không muốn tìm một cơ hội đem bọn này hắc đạo gia tộc The Sopranos tinh nhuệ đột mẻ hốt gọn đây. Nếu như đem bọn này hắc đạo gia tộc The Sopranos kim đan chân nhân toàn bộ diệt đi lời nói, đoán chừng toàn bộ giới thủ tinh liền không còn có thế lực nào có thể cùng chính mình chống lại, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Mà lại đám người này mai phục chính mình, cũng làm cho hắn có đối phó Mendelin gia tộc bọn người lấy cớ sư xuất nổi danh mộng lộ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem đợi tại Sơn Hà Châu không gian tham mộng lộ cầm ra đến. Nàng hiện tại đang từng ngụm ăn cơm, quai hàm cơ hồ đều nhồi vào. Nàng tức giận nhìn lấy Hạ Bình, bại hoại, ngươi làm gì, người ta đang dùng cơm đây, mỗi ngày ăn, đều nhanh thành heo. Hạ Bình đả kích nói, tham mộng lộ khinh bỉ nói, ta thế nhưng là thao thiết, có làm sao ăn đều ăn không mập thể chất, ngươi lợi hại. Không khỏi nhanh ngươi liền có một bữa cơm no đủ thời cơ. Sau sẽ có người mời ngươi rời đi phủ đệ ăn cơm. Ngươi không nên cự tuyệt. Đáp ứng đối phương chính là. Hạ Bình nói. Nghe nói như thế, tham mộng lộ rất là hưng phấn. Thế mà còn có người hảo tâm muốn mời ta ăn cơm. Đến tột cùng là sao thằng ngu? Không, không đúng. Hẳn là từ thiện ra mới đúng. Nàng đời này đều không chút gặp được loại sự tình này. Cho tới bây giờ không có gì dám mời thao thiết ăn cơm. Nói thật liền xem như ăn một bữa cơm, đều đủ để nhượng phổ thông phú hào phá sản. Hiện tại thế mà còn có ngu ngốc muốn mời mình ăn cơm. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Rất nhanh đối phương liền xuất hiện. Chờ lấy chính là Hạ Bình mỉm cười. Quả nhiên ngày thứ hai, tham mộng lộ tại phủ đệ khắp nơi chơi đùa. Rất nhanh đoạn thành thủy liền lén lén lút lút tiến đến. Hắn giả mù sa mưa nói muốn dẫn tham mộng lộ ra ngoài hưởng thụ giới thủ tinh mỹ thực. Hy vọng song phương có thể giữ gìn mối quan hệ. Nghe nói như thế, tham mộng lộ con mắt nhất thời sáng lên. Lập tức nhớ tới Hạ Bình nói chuyện. Nàng không nói hai lời liền đáp ứng đoạn thành thủy. Có người mời nàng ăn cơm, không đi mới là kẻ ngu, mặc dù bây giờ ăn thủy tinh hương mễ có thể đủ ăn, nhưng là ngẫu nhiên cũng phải ăn một điểm khác thực vật. Nàng thế nhưng là vĩ đại thao thiết nhất tộc, không chỉ có là sức ăn lớn, đồng thời cũng là mỹ thực gia, đối với thực vật thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Đi vào một cái nhà ăn, tham mộng lộ nháy một chút con mắt. Nhìn lấy đoạn thành thủy, thật mời ta ăn cơm, bất kể thế nào ăn đều được. Đúng, tùy thản ăn, đoạn thành thủy rất là hào phóng, dù sao ăn lại không phải mình tiền. Khẳng người khác, phục vụ viên, tới trước 100 phần bò bít tết, 100 lồng bánh bao hấp, 100 phần pizza, 100 cái hamburger, ân, tạm thời chỉ những thứ này. Trước điểm một số trước khi ăn cơm bữa ăn điểm, tham mộng lộ lập tức ở phía trên menu phía trên, một chút đan, mỗi một dạng đến 100 phần. Đoạn thành thụy trợn mắt hốc mồm, nhiều món ăn như vậy còn vẻn vẹn trước khi ăn cơm bữa ăn điểm. Mẹ ta, nếu như là bữa ăn chính lời nói, cái này tiểu loli đến cùng có thể ăn bao nhiêu thứ? Chỗ tối lây chi gia tộc người lòng còn sợ hãi. Bọn họ thế nhưng là tự dưỡng qua cái này tiểu loli một đoạn thời gian. Kết quả người bọn họ tổn thất nặng nề. Đã nhiều năm lương thực đều bị ăn sạch. Kém chút khiến cho gia tộc phá sản. Sau một tiếng, chung quanh chén dĩa đã chồng chất đến giống như núi nhỏ cao. Nhà ăn đầu bếp làm được đều tay bị chuột rút, tê liệt trên mặt đất. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều tiêu hao hoàn tất. Đã có thể sớm đóng cửa tiệm. Cái này nhà ăn không tệ. Về sau có thể thường tới. Tham Mộng Lộ sờ sờ dạ dày. Rất là thỏa mãn. Ăn nhiều như vậy, xem như ba phần no bụng đi. Chủ yếu nhất là tại đến nhà ăn trước nàng còn ăn 3 tấn thủy tinh hương mễ lót dạ một chút. Đúng vào lúc này, một đám người bao bốn phía. Hung thần ác sát, tiểu cô nương, xin hỏi hiện tại có thể tính tiền sao? Chủ nhà hàng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Tham Mộng Lộ khoát khoát tay. Yên tâm đi, nơi này có người có thể tính tiền. A, cái kia bị ổi đại thúc đâu? Đi chỗ nào, lúc nào không thấy? Chẳng lẽ là ta ăn quá nhiều? Hắn sợ giao không tiền. Liền chuồn đi, nàng nhìn chung quanh một chút. Lại là phát hiện không Đoạn Thành Thụy hành tung. Không biết lúc nào đối phương liền lặng lẽ rời đi. Tiểu cô nương ngươi là có ý gì? Không ai trả tiền, ngươi sẽ không phải muốn ăn cơm chùa à? Chủ nhà hàng sắc mặt bất thiện. Nghe nói như thế, Tham Mộng Lộ rất là tâm hỏng. Yên tâm đi, ta rất có tiền. Không, ta chủ nhân rất có tiền. Chờ sau đó ta gọi điện thoại cho hắn. Hắn nhất định sẽ giúp ta trả tiền. Không có việc gì lời nói. Ta liền đi về trước thông báo một chút hắn. Nàng động tác hết sức quen thuộc. Hiển nhiên là ăn cơm chùa thói quen. Liền muốn nhấc chân liền chuồn đi. Tiểu cô nương, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến cục cảnh sát đi. Có chuyện gì chờ ngươi chủ nhân đến lại nói. Một đám người bao bốn phía. Có người lập tức báo động. Nói nơi này có người ăn cơm chùa. Tham Mộng Lộ cứ như vậy bị bắt lại. Xách quá khứ cục cảnh sát. Rất nhanh cũng có người đến cửa thông chi Hạ Bình chuyện này. Nói hắn nô lệ tại nhà ăn ăn cơm chùa. Không trả tiền liền muốn đi người. Đã bị bắt vào qua cục cảnh sát thẩm vấn. Có ý tứ gì? Viên tinh cầu này cũng có cục cảnh sát. Hạ Bình hỏi. Thật có. Người kia rất là xấu hổ. Tuy nhiên viên tinh cầu này từ các đại hắc đạo gia tộc The Sopranos thế lực cầm giữ. Nhưng là cũng có riêng phần mình chính quy hành chính cơ cấu. Phụ trách quản lý cùng duy trì viên tinh cầu này trị an hoàn cảnh. Tính toán, mang ta đi xem một chút đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà còn dám bắt ta người. Những cảnh sát kia là sống ngán không thành. Không biết nàng là ta người sao? Hạ Bình khí thế hung hung, rất tức tối, hắn nhấc chân liền đi đến, tiến về cục cảnh sát, một số ở chung quanh giám thị người vô cùng hưng phấn. Rốt cục đợi đến tiểu tử này rời đi phủ đệ, lần này kế hoạch đã thành công, vạn vô nhất thất, liền chờ tiểu tử này bước vào bảy dập. Sau mười mấy phút, Hạ Bình liền bước vào cục cảnh sát. Lập tức liền gặp được Tham Mộng Lộ ngồi trên ghế. Chung quanh có vài chục cảnh sát trông giữ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dương Tiên Sinh, không ít cảnh sát cũng là lập tức nhận ra Hạ Bình thân phận. Từng tái mười phần khẩn trương. Dù sao đối phương thế nhưng là viên này giới thủ tinh tuyệt đối đại nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì có Mendelin gia tộc bọn người bức bách. Bọn họ là không nguyện ý trêu chọc đối phương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bắt ta người? Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn lấy mọi người. Bởi vì vị tiểu thư này vừa rồi ăn cái gì không trả tiền. Còn muốn đi người. Nàng muốn ăn cơm chùa. Cục cảnh sát cục trưởng cảm thấy lớn lao áp lực. Trên trán mình mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Phi! Hạ Bình chửi ầm lên. Các ngươi từng cái ăn no không có chuyện làm. Người ta xinh đẹp như vậy. Đáng yêu như thế tiểu nữ hài. Liền chỉ là bởi vì ăn cơm chùa liền bị các ngươi bắt đứng lên. Xin hỏi viên tinh cầu này còn có vương pháp? Còn có pháp luật sao? Các ngươi những cảnh sát này đến cùng hiểu không hiểu cái gì gọi là tuân thủ luật pháp? Còn có hay không một điểm nhân quyền? C